Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, bán thảm bằng hố. Trong tẩm cung, cái gì, nghĩ như thế nào? Khổng Hư cười hỏi ngược lại, bệ hạ, ngươi nếu an bài ta làm nội chính đại thần, ngươi thì nên biết, rất nhiều thứ không gạt được ta, tỉ như đây. Các nước đột nhiên hạ xuống lương thực giá thu mua, đem thu mua lương thực phân lượng đột nhiên gia tăng gấp đôi. Phần lớn lương thực tượng trưng vận chuyển Midran cùng Maranly, lập tức chuyển vận đến Thán Tức Chi Tường. Bọn chúng ta với gánh vác 3 cái đế quốc cung ứng lương thực phân ngạch. Cùng lúc đó, trả cho chúng ta không còn là tiền vàng, mà là ví dụ như cũ nát vũ khí loại rác dưới đồ chơi. Không cần gạt ta, đây rõ ràng là 2 đại đế quốc tướng toàn bộ kinh tế áp lực chuyển tới trên người chúng ta. Olika tay trái đặt ở trên ngực, kích động, bệ hạ, ta biết ta không lập trường đi hỏi, Thánh Vương Liên Hiệp nội bộ hội nghị có bí mật gì hiệp nghị. Nhưng tiếp tục như vậy, hủy diệt giả không chính thức tấn công, hư không đế quốc đầu tiên phải bị móc rỗng. Khổng Hư từ chối cho ý kiến, đối mặt diệt thế cường địch, luôn có ai hoặc có quốc gia nào muốn ăn thua thiệt. Thánh Vương chế là vì này thành lập. Olika nhất thời cứng họng, từng có thời gian, luôn là rất cường thế mị ma nữ, bây giờ Vương lại giống như một muốn gì được đó tiểu nữ nhân. Nàng cúi đầu, 2 tay đầu tiên là 10 ngón tay đan chéo, lại bất an trà sát động đầu ngón tay. Bệ hạ người thật nguyện ý, vô điều kiện vì toàn bộ nhân loại bỏ ra cao như vậy ngang giá sao? Người nên rõ ràng, này chỉ là bắt đầu. Khổng Hư vuốt này trương đã từng vô cùng cao ngạo xinh đẹp gương mặt, ngươi là. Lấy thân phận gì hỏi ta cái vấn đề này đây? Olika dùng chính mình vô cùng mịn màng gương mặt ma xa một chút Khổng Hư bàn tay, nữ nhân ngươi. Ta ở cái thế giới này chỉ còn lại cái thân phận này rồi. Có lẽ nàng đã từng có rất nhiều ý nghĩ. Theo ma vương Phi Lốp vẫn lạc. Dĩ vãng thân phận đều là thoảng qua như mây khói. Khổng Hư than thở. Các nước yêu cầu hư không đế quốc. Cũng không tín nhiệm chúng ta. Olika trầm mặc. Đây là hư không đế quốc đặc tính quyết định. Vốn là nửa người nửa hư không liền bị bài xích. Chỉ là nhân loại xã hội yêu cầu một nhân vật như vậy, mọi người mới lựa chọn thỏa hiệp. Trên thực tế, nếu là không phải sợ hãi ma tộc lại lần nữa ồ ạt xâm phạm, ở phần lớn người trong quan niệm, liền hư không người đều có thể không muốn. Một cái hư không người thống trị đế quốc đã quá nháo tâm rồi. Này hư không người còn khống chế đến một đồng lớn không thuộc mình cường giả tinh linh, bất tử người, nhân ma, thậm chí là thuần huyết ma tộc, cường đại ngoại địch khiến cho các nước đại lão nắm lỗ mũi tiếp nhận hư không đế quốc tồn tại. Bọn họ yêu cầu hư không đế quốc cung cấp con chốt thí. Cũng cần hư không đế quốc lương thực, mấu chốt nhất phòng thủ. Bọn họ cuối cùng lựa chọn càng tin tưởng người thuần huyết. Đây chính là hỗn huyết nhi, bi ai. Khổng Hư trên tay không có một món lớn bán thần, nhưng không mấy cái có thể đi Thán Tức Chi Tường. Giòn người như vậy loại bán thần không phải là không thể đi. Chỉ sợ đi sẽ bị trở thành con chốt thí. Ryan Tổng soái là một cái vĩ đại nhân. Cho dù là hắn, cũng không khỏi không mỗi ngày lựa chọn để cho ai bốc lên lớn hơn phong hiểm. Để cho ai đi chết. Tổng soái chính là một cái như vậy phải làm cho mình tàn nhẫn lại lãnh khốc vị trí. So sánh với hy sinh đế quốc khác bán thần cường giả. Bán thần tổng số tương đối ít hư không đế quốc mang đến mặt trái hiệu quả tương đối ít. Thật có cái gì nguy hiểm cao nhiệm vụ, do những thứ này sẽ bị trước tiên phái đi ra ngoài. Khổng Hư thật để cho John đi Thán Tức Chi Tường. Phòng trừng John chắc chắn sẽ trở thành nhóm đầu tiên chết trận bán thần. Cùng với không minh bạch mà đem loại này cấp bậc chiến lược lãng phí hết. Còn không bằng cứ như vậy thoát thân chuyện ngoại. Olika mím môi, giống như là đã tiêu hao hết chính mình toàn bộ quyết tâm. Nàng chợt ngẩng đầu, nếu như chúng ta những thứ này lăn lộn huyết ma tộc mang đến phiền toái cho ngươi, nàng còn chưa nói hết, tươi đẹp cánh môi liền bị Khổng Hư ngón tay để ở rồi. Khổng Hư lắc đầu một cái, biểu tình nghiêm túc, nếu ta hiện tại bán toàn bộ ma tộc nô lệ, ngày mai bán bất tử quân đoàn, hậu thiên bán thâm uyên hỏa cự người, đại hậu thiên bán đi tinh linh tộc, như vậy tuần sau ta mua bán cái gì? Hư không người sao? Ta bản thân liền là tối đại hư không người. Ta là không phải Angus Lipong, cũng sẽ không có hy sinh tự mình thành tựu người khác như vậy cao quý. Ta đáp án này, các ngươi hài lòng không? Khổng Hư thoại phong nhất truyền, nhất thời tẩm cung đại cửa bị đẩy ra, hiện ra từng tờ một mang theo lúng túng mặt đẹp. Gần đây đã hơn một năm, Khổng Hư cùng Hư không đế quốc coi như là bị tội điều. Không có cách nào Khổng Hư phát hiện mình quá chắc hẳn phải vậy. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Khổng Hư cuối cùng cũng chính là một cái tuổi trẻ. Với những thứ kia không biết bao nhiêu đời nhân ngâm mình ở chính trị và danh lợi trong tràng lão. Âm bức so sánh, chơi đùa chính trị cái gì? Hắn vẫn là quá non nớt. Mặc dù hắn phòng những thứ này, người một nhà, một tay. Nhưng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hay lại là nếu hủy diệt giả mau tới rồi. Bây giờ dọn sạch hết ma tộc, đại khái hẳn đồng tâm hiệp lực mới đúng. Đời trước trong trò chơi các nước bởi vì đủ loại phác nhai. Tài vạ đến nơi đang lúc, ngoại trừ ma vương Phi Lốp khống chế những nhị đó ngũ tử. Thật làm được có nạn cùng chịu. Ai ngờ, đời này Khổng Hư làm nhiều như vậy, lại vừa là gió ngược lật bàn, lại vừa là đào ra nội gian. Tổng thể mà nói, đại cuộc thượng nhân tương tự đời trước tốt hơn nhiều. Trời mới biết, Midian cùng Maranly hai cái hoàng đế sẽ bẩn thỉu như vậy. Chính bọn hắn quốc gia gài bẫy, liền muốn biện pháp làm bình hành. Thánh vương chế thực hành chi sơ, nhìn qua rất tốt đẹp. Trên thực tế tựu là thất đại thánh vương liên thủ chèn ép Rap, Taurus cùng hư không tam thánh vương, nói riêng về quốc gia, cũng liền tam đôi tam, vấn đề là giáo phái bên trong chọn lựa thánh vương, hoàn toàn ủng hộ Midrun bên kia, thế nào bỏ phiếu đều là Khổng Hư bên này thua, một hệ liệt tương đối quá mức, còn không đến mức hoàn toàn vạch mặt thao tác cứ như vậy sinh ra. Mỗi lần Ryan tổng soái yêu cầu gia tăng nhân lực vật lực, Midrun cùng Maranly hai cái lão không tu hoàng đế khẳng định dẫn đầu khóc than. Nói quốc nội như thế nào dân chúng lầm than, tuổi đã cao lão đầu ở chỗ này bán thảm, trừ phi Khổng Hư tuyên bố hư không đế quốc thối lui ra thánh vương liên hiệp. Nếu không thật đúng là cầm hai cái này lão già khốn nạn không có biện pháp. Nói thật ra, này hai nước xác thực phân biệt bị hủy diệt giả cùng ma tộc tàn phá quá một lần. Nói thảm cũng là thảm, nhưng tuyệt đối không có bọn họ nói thảm như vậy. Nhưng là dựa vào bán thảm, bọn họ rất dễ dàng địa đả động rồi Lê Minh giáo tông. Lừa dối rồi chiến thần giáo tông, lại dùng đại nghĩa danh phận áp phục kỵ sĩ thánh điện. Âm thầm lôi kéo William Raymond thánh vương. Bọn họ thì đến được rồi không xuất lực, hoặc là hạn độ thấp nhất xuất lực mục đích. Ai bảo các ngươi hư không đế quốc phú cường, biết lắm khổ nhiều thôi. Cho đến đi sâu vào tầng cao nhất, chân chính đến lộ ra kế hoạch lúc, Khổng Hư mới thắm thía cảm nhận được những truyền thừa khác ngàn năm lão bài quý tộc có bao nhiêu hố. Tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần bị bọn họ phát huy đến cực hạn rồi. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Khổng Hư nói không chừng vì đại cuộc thật sự nhịn. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Khổng Hư phát hiện một cái rất bất an tình trạng, coi như là lấy nhân loại hiện hữu binh lực, nửa phút hay lại là đánh không thắng cuối cùng chỗ này cuộc chiến a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.